Yêu Long Cổ Đế, chương 689, thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà theo này tứ đại bí thuật thi triển, tại Tô Hàn bên trái, có một mảnh vô hình biển cả, bỗng nhiên biến ảo đi ra cái kia biển cả cấp tốc khuếch tán, trong chớp mắt chính là ngàn trượng, mắt thường nhìn lại một mảnh hư vô, nhưng lỗ tai lại là có thể nghe được, đang có sóng lớn thanh âm, đang không ngừng đập mà phía bên phải chỗ, thì là có một tòa thật to tiên điện biến ảo đi ra, tiên điện này cũng không phải là hư vô, mà là giống như thực chất ngăn cản tại Tô Hàn phía bên phải. Nhìn một cái cũng là cùng Đoạn Thiên Sinh lúc trước thi triển tiên cung có chút giống nhau, bất quá Tô Hàn tiên điện muốn so Đoạn Thiên Sinh thiên cung, mạnh mẽ rất nhiều. Vẻn vẹn lần này thi triển, liền cứ thế mà rút lấy Tô Hàn tiếp cận 1.500 năm thọ nguyên. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng thu hoạch được một tòa tiên điện có thể lớn có thể nhỏ cho đến Tô Hàn trùng sinh cũng không có đem triệt để nghiên cứu triệt để. Mà này Thanh Minh Tiên Điện chính là căn cứ tiên điện kia sáng tạo đi ra, tiên điện kia tên cũng liền gọi là Thanh Minh Tiên Điện. Theo Tô Hàn trùng sinh, ở kiếp trước hết thảy đều đã không thấy, bao quát này Thanh Minh Tiên Điện ở bên trong. Việc này có chút đáng tiếc, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, này Thanh Minh Tiên Điện tất nhiên là cực kỳ kinh khủng, chỉ cần mình có thể nghiên cứu triệt để, dù cho mình đã đến chúa tể cảnh, cũng vẫn như cũ hội đối với mình có trợ giúp thật lớn, thậm chí có thể giúp chính mình đột phá thiên mệnh. Ông, tại Tô Hàn dưới chân, có một cái thông đạo xuất hiện. Lối đi kia chính là luân hồi vốn là hư ảo, không người biết được thật giả, có lẽ thật có nghiên cứu triệt để, cái kia chính là địa phủ trong đó âm vương. Này luân hồi thông đạo xuất hiện, hoành treo bầu trời, Tô Hàn đứng tại trên đó, ví như tiên nhân. Cuối cùng, chính là cái kia đế vương hư ảnh. Này đế vương hư ảnh, cũng không phải là Tô Hàn sáng tạo, mà là hắn theo trong tay người khác đạt được theo tu vi đề cao, càng ngày càng mạnh. Này thuật kinh người, sau lưng Tô Hàn, huyễn hóa ra tới một đạo mấy ngàn trượng to lớn thân ảnh, đầu của nó mang đế quan, thân mang đế bào, vẻ mặt băng lãnh, giống như không dính khói lửa trần gian. Này là chư cực thần đạo thiên bên ngoài, hao phí Tô Hàn thọ nguyên nhiều nhất một đạo bí thuật. Giờ khắc này, Tô Hàn sau có đế vương hư ảnh, dưới có luân hồi thông đạo, bên trái minh hải vô nhai, phía bên phải thanh minh tiên điện, tại đầu của nó đỉnh càng là có lưu lại cực thần đạo thiên tồn tại. Quảng cáo, đến từ bốn phương tám hướng 80 đạo bàn tay, tại lúc này đồng thời oanh kích cực thần đạo thiên vốn là còn sót lại, giờ phút này trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Mà hắn sụp đổ cũng là kéo theo mấy đạo bàn tay biến mất. Ngay sau đó, liền là bên trái minh hải vô nhai. Làm cái kia 20 đạo bàn tay đến thời điểm, cái kia một mảnh minh biển bên trong, xuất hiện thao thiên bọt nước. Cả hai tiếp xúc va chạm tất cả đều tại vô hình nổ vang trong đó tiêu tán. Phía bên phải thanh minh tiên điện cũng là oanh một tiếng lao ra cùng cái kia 20 đạo bàn tay phát sinh va chạm. Bốn phía ánh sáng cuồn cuộn cùng nhau cuốn ngược cái kia thanh minh tiên điện xuất hiện vết rạn, mà cái kia 20 đạo bàn tay cũng là từng đạo sụp đổ tiêu tán, sau cùng cả hai cùng nhau yên diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luân hồi thông đạo quỷ dị nhất, làm bàn tay kia tiến đến thời điểm, toàn bộ đều bị luân hồi thông đạo bao bọc, luân hồi thông đạo lấp lánh hào quang, như vậy đem cái kia 20 đạo bàn tay toàn bộ yên diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại có đế vương hư ảnh cùng với cuối cùng 20 đạo bàn tay. Phá, Tô Hàn mở miệng hét to, đế vương hư ảnh chợt ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Oanh, thao thiên nổ vang tiếng tại lúc này truyền ra, đế vương hư ảnh thế như trẻ tre, đạo thứ nhất bàn tay diệt vong, đạo thứ hai bàn tay sụp đổ, đạo thứ ba bàn tay sụp đổ. Bất quá theo cái kia từng đạo bàn tay sụp đổ, đế vương hư ảnh thân thể khổng lồ kia cũng là run rẩy lên, càng là có từng đầu vết nứt tại đế vương hư ảnh phía trên hiển hiện. Theo cuối cùng một đạo bàn tay biến mất, đế vương hư ảnh cũng tựa hồ là hoàn thành sứ mệnh, gầm nhẹ một tiếng về sau, oanh tiêu tán tại giữa đất trời. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết cái kia 1/10 lớn chừng bằng móng tay kiếp lôi bản nguyên, đã triệt để thuộc về mình. Sớm biết như thế, liền nên nhiều thu hoạch được một chút huyết tinh tới nuốt chừng, cũng không đến mức để cho ta chỉ còn lại có 1 năm thọ nguyên. Tô Hàn thì thào, nhìn trong tay bản nguyên tinh thạch lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn giờ phút này, thọ nguyên chỉ còn lại có 1 năm, bất quá Tô Hàn cũng không lo lắng, chỉ cần linh hồn trở về bản thể về sau, lại nuốt vào huyết tinh, thọ nguyên liền có thể khôi phục. Bất quá trước đó Tô Hàn cứ thế mà đã nhận lấy một chưởng, dẫn đến linh hồn bị thương thế, này có chút khó làm. Linh hồn thương thế cũng không phải thể xác rất khó chữa trị, trừ phi là có khôi phục linh hồn đan dược hoặc là thiên địa chí bảo, bất quá loại đồ vật này quá mức chân quý, rất khó chiếm được. Mà linh hồn một khi thụ thương, liền sẽ ảnh hưởng ngộ tính, đối với về sau con đường tu luyện, sẽ có trở ngại cực lớn. Lần này về sau cũng là phải nhiều hơn tìm kiếm một chút đền bù linh hồn vật phẩm. Tô Hàn tự nói, trước mặt còn có vô số bản nguyên tinh thạch có thể Tô Hàn cứ việc trông mà thèm, lại cũng không có còn muốn đi lấy được ý nghĩ. Trò cười, mới vừa kém chút liền bị xử lý, giờ phút này như còn dám có tham lam suy nghĩ, dùng hắn hiện tại còn dư lại một năm thọ nguyên, sợ là chỉ cần một chưởng, liền sẽ làm hắn hình thần câu diệt. Như là đã thu được một tia kiếp lôi bản nguyên, cái kia lần này mục đích xem như đã đến mức mặt khác. Về sau nếu có cơ hội, lại đến cũng không muộn. Yên lặng bên trong, Tô Hàn cất bước hướng phía nơi xa đi đến. Theo hắn cất bước bốn phương tám hướng pháp tắc lập tức ầm ầm trong đó cuồn cuộn ra, làm Tô Hàn nhường ra một con đường. Bất quá lại có hàng loạt lôi điện theo cái kia pháp tắc hào quang trong đó tách ra, xuống lại tại Tô Hàn bên cạnh dường như cực kỳ chờ mong. Các ngươi đều thuộc về này cùng một chỗ bản nguyên tinh thạch kiếp lôi pháp tắc sao? Tô Hàn đưa tay, những cái kia lôi điện lập tức tranh nhau chen lấn rơi vào Tô Hàn trên tay. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu, các ngươi cuối cùng chỉ là pháp tắc bị thiên mệnh khống chế, ta nếu là đem bọn ngươi lấy đi cái kia như cố hội tôn thiên mệnh ý, mà lại ta đã có bản nguyên, cho nên. Các ngươi vẫn là ở lại đây đi, Tô Hàn bàn tay thu hồi, hướng phía nơi xa một bước bước ra. Một bước phía dưới, Tô Hàn vượt qua cái kia pháp tắc chỗ nhường ra con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt xuất hiện lần nữa đen kịt cùng với vô tận sao trời. Hắn dừng thân lại, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia như là tinh cầu lớn đại pháp tắc hào quang, lại một lần nữa chậm rãi quay quanh lên, trước đó những cái kia kiếp lôi pháp tắc dường như đang ngó chừng Tô Hàn, lộ ra không bỏ. Trầm ngâm nửa ngày, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút lẩm bẩm. Trước đó cái kia cùng đế vương hư ảnh đồng quy vô tận cuối cùng một đạo trên bàn tay phía trên ta có vẻ như thấy được một cái tên quen thuộc, hắn gọi Nguyên Linh. Bây giờ Nguyên Linh đã trở thành thánh vực chí tôn, nắm giữ ngân hà tinh không quyền hành, thiên mệnh hạ xuống cảm ngộ lực lượng, hoàn toàn chính xác hội khiến cho đối cái kia kiếp lôi pháp tắc cảm ngộ có sự giúp đỡ to lớn. Nguyên Linh, bàn tay kia thật là ngươi sao? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.